Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng bình luận khi nãy còn tràn ngập những lời lẽ cay độc, giờ lại im lặng đáng sợ, chỉ còn lại fan của Kỳ Hòa và một số khán giả người qua đường. Vừa mới gia nhập fandom bắt đầu lên tiếng, ha ha ha, sao không ai nói gì nữa thế? Lúc nãy chẳng phải còn mắng hăng say lắm à? 666, bị vả mặt có đau không? Mới biết một nửa câu chuyện mà đã nhào vào chửi bới. Đây là phẩm chất của fan dương vận các người à? Hu hu hu, tôi biết mà. Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm chị Kỳ. Chị cứ bay đi, cây mạ tụi em sẽ bay theo chị. Tôi khóc mất, từ nay về sau mãi mãi ủng hộ Kỳ Hòa. Tôi cũng chính thức chuyển thành fan đây. Mọi người có để ý không? Kỳ Hòa thật sự rất đẹp. Các nữ minh tinh khác đều trang điểm đậm, ăn mặc lộng lẫy. Còn cô ấy chỉ mặc đồ thể thao đơn giản, thậm chí còn chẳng trang điểm. Thế mà, ngay cả dưới ống kính HD cũng không thấy nổi lỗ chân lông luôn. Đúng, tôi lọt hố fandom chính là vì nhan sắc của chị Kỳ đây. Những kẻ nông cạn, các người chỉ yêu gương mặt của Kỳ Hòa, còn tôi yêu nhân phẩm của chị ấy. Trời ơi, hóa ra trên đời thật sự có người nổi tiếng vừa giản dị vừa lương thiện như thế. Tôi yêu chị ấy mất rồi, chỉ trong chốc lát. Bình luận tràn ngập những lời khen ngợi dành cho Kỳ Hòa. Không chỉ vậy, các fan còn nhốn nháo gửi quà tặng cho cô. Có người tặng những món quà nhỏ chỉ vài đồng, nhưng cũng có người hào phóng chi đến cả nghìn. Đáng chú ý nhất, hai tài khoản có tên Dương Dương và Mơ Màng tới góp vui, còn trực tiếp tặng ba hành tinh xanh, một trong những món quà giá trị nhất trên nền tảng livestream. Hạ Phong nhìn đống quà tặng đang bay đầy màn hình, vô thức xoa cằm. Bây giờ vì vấn đề thân phận, anh không thể tự mình gửi quà cho cô được. Nhưng nếu cứ thế này, chẳng phải anh sẽ để người khác cướp mất vị trí đầu bảng trong danh sách fan của Kỳ Hòa ở Rung Động Tuyệt Đối. Sao, tự nhiên, anh thấy hơi khó chịu, nhưng chỉ một chút thôi. Chắc là, anh không thích nhìn người khác phô trương tài lực trước mặt mình mà thôi. Mặc dù Kỳ Hòa đã dùng hành động để vả mặt những kẻ chỉ trích mình, nhưng vẫn có một số người ra mặt dày hơn cả tường thành. Họ thuộc kiểu mà nếu một ngày không gây chuyện, không tranh cãi thì cả người đều bứt rứt khó chịu. Bão bình luận vẫn tiếp tục sôi sục. Ha ha, diễn thôi. Trước đây hình tượng của Kỳ Hòa quá tệ, đương nhiên phải tranh thủ game show này để lăng xê bản thân rồi. Đúng đó, tôi không tin cô ta thật sự muốn giúp nhân viên công tác đâu. Chắc chắn chỉ là đang diễn để xây dựng hình tượng thôi. Đừng quên, trước kia ở trường quay, Kỳ Hòa còn tát Dương Vận nhà chúng tôi một bạt tai. Cô ta ỷ vào thân phận cô chủ nhà họ Kỳ mà coi trời bằng vung, đúng là ghê tởm. Thế đạo diễn có tâm hay không vậy? Sao lại để Dương Vận nhà chúng tôi và Kỳ Hòa chung một chương trình? Dương Vận lương thiện như thế, chắc chắn sẽ bị Kỳ Hòa bắt nạt mất thôi. Tôi cầu xin Kỳ Hòa, cô tránh xa Dương Vận một chút, cũng đừng có bám lấy bạn trai của chị ấy nữa. Hạ Phong không phải người mà cô có thể với tới đâu. Đúng rồi, mà Kỳ Hòa còn nói hôm nay chương trình nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Chuyện gì chứ, rõ ràng đến giờ vẫn bình thường. Cô ta nhất định phải nói mấy câu khiến người ta bất an. Tôi sẽ ngồi đây theo dõi, nếu hôm nay không có chuyện gì, cả đời tôi sẽ làm anti-fan của Kỳ Hòa. Để cô ta biết thế nào là sức mạnh của bàn phím. Một, tôi cũng sẽ chờ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bình luận ác ý không hề giảm bớt, thậm chí càng lúc càng hung hăng hơn. Nhưng dù mạng xã hội đang sôi sục, thì tại hiện trường, Tào Khiết lại có phản ứng hoàn toàn khác. Dù sao cũng là ảnh hậu, có thực lực lẫn danh tiếng, nên khi nhận ra bản thân đã nghĩ oan cho Kỳ Hòa, cô cũng không cố chấp hay tự cao mà thẳng thắn nhận lỗi. Xin lỗi cô Kỳ, tôi đã hiểu lầm cô rồi. Một câu nói đơn giản nhưng vô cùng có trọng lượng, bình luận lập tức có sự thay đổi. Wow, hôm nay tôi đã có thêm kiến thức mới, lần đầu tiên thấy Tào Khiết chủ động xin lỗi người khác. Đúng đó, Tào Khiết là đàn chị trong giới, trước giờ chỉ có người khác tôn kính chị ấy thôi. Không hổ là ảnh hậu, không chỉ chuyên nghiệp mà còn biết tôn trọng sự thật, sai là sai, không quanh co né tránh, thẳng thắn nhận lỗi. Ôi trời ơi, tôi yêu thích chị ấy từ khi còn tiểu học. Đúng là không hề nhìn lầm người. Nếu tôi là Kỳ Hòa, bị đàn chị trách móc như vừa rồi chắc tôi sợ đến mức phát khóc mất. Nhưng khác với suy nghĩ của nhiều người, K Kỳ Hòa chẳng hề có chút sợ hãi nào. Dù đối diện với ảnh hậu từng 3 lần đoạt cúp, có bề dày kinh nghiệm vượt xa mình, cô vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm tiếp nhận lời xin lỗi ấy. Không khúm núm, không kiêu căng, cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay ngượng ngùng. Hạ Phong nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng trở nên xa xăm. Càng quan sát, anh ta càng cảm thấy Kỳ Hòa bây giờ và Kỳ Hòa trong ký ức của anh ta dường như chẳng giống nhau chút nào. Bầu không khí trên trường quay dần ổn định lại khi tất cả khách mời đã tập trung đầy đủ. Lúc này, đạo diễn Nghiêm Tập đứng lên, cầm micro, bắt đầu tuyên bố chính thức. Rất cảm ơn mọi người đã tới tham gia ghi hình chương trình. Rung động tuyệt đối, như tên gọi của nó. Rung động tuyệt đối, không chỉ đơn giản là một game show giải trí, mà còn là một hành trình khám phá bản thân. Các nhiệm vụ trong chương trình có độ khó cao, đòi hỏi mọi người phải không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình. Nhưng tất nhiên, đây không chỉ là một game show về chinh phục thử thách. Chúng tôi hy vọng trong suốt quá trình tham gia, mỗi người đều có thể thể hiện được sức hút của bản thân. Một sức hút đủ để khiến người khác rung động. Cách chương.